Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, cuối cùng giấy rùa. Bởi vì là, ta yêu ngươi, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hỗn nguyên ba thân, đem đâm chúng Minh khí mũi tên dài, đều là rút ra, liền đi ra, vậy Minh khí mũi tên dài. Mặc dù toàn bộ tán loạn, có thể hỗn nguyên ba thân, đã bị thương nặng, mà chính là như vậy một màn, để cho thiên thần quốc trong hoàng cung, vậy vốn là chứa hy vọng mọi người, ánh mắt đều có nơi ảm đạm, âm minh vương mạnh mẽ, thật to vượt ra khỏi bọn họ nhận biết, bây giờ toàn bộ đại linh giới người mạnh nhất, chính là Dịch Tiểu Phi, đây cũng là đại linh giới hy vọng. Có thể cho dù là Dịch Tiểu Phi, vẫn là không cách nào cùng âm minh vương chém giết. Đáng ghét, Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, giờ phút này cả người thân thể, bắt đầu đồ sộ lớn, vận chuyển thái hư luyện thể thuật. Kinh khủng kia hơi thở, để cho cười to trong âm minh vương lộ ra vẻ trịnh trọng về. Định liều mạng sao? Mình minh thân, vốn lấy là có thể đối phó cái thằng nhóc này. Nhưng hôm nay xem ra, người này vẫn là có chút khả năng, vậy bổn tọa liền cùng ngươi thật tốt vui đùa một chút. Minh thân đi ứng chiến đại linh giới một nhóm kia tu sĩ mạnh nhất. Cũng có thể, mà âm minh vương liền dự định đối phó Dịch Tiểu Phi. Ung ung, thái hư luyện thể thuật, đạt tới tầng 17, nhất là Dịch Tiểu Phi bây giờ thần thức, đã rất tới gần bước vào thần phách. Cho nên đối với thái hư luyện thể thuật nắm trong tay, càng là thành thạo. Hơn nữa, không chỉ là lợi dụng thái hư luyện thể thuật, đây đã là đại linh giới. Cuối cùng đánh cuộc một lần, sinh tử tồn vong, đều ở đây trận chiến này. Dịch Tiểu Phi muốn vận dụng chính là mình toàn bộ thực lực. Trong cơ thể tinh nguyên, vào giờ khắc này, đều đưa hắn bốc cháy. Dịch Tiểu Phi ở hỗn nguyên tiên thể gia trì dưới, trong thân thể, bao hàm lực lượng, đạt tới trước đó chưa từng có đỉnh cao, nhất là thân thể phía sau. Trong thân thể, long ảnh không ngừng lén lút mở, như vậy một màn, là âm minh vương đều không cách nào dự liệu đến. Nơi này đồng thời, ở trên trời thần hoàng cung trên, đại linh giới 9 lần thần thức niết bàn tổ tiên tồn tại. Chính là vận dụng hết thảy thủ đoạn, vây giết âm minh vương minh thân. Ung ung, ung ung, ung ung, mặc dù ở trong giao chiến, nhưng đối với thiên thần quốc người ở chỗ này mà nói. Để ý nhất vẫn là trong giao chiến Dịch Tiểu Phi, thời khắc này Dịch Tiểu Phi hỗn nguyên tiên thể. Vậy thân thể to lớn, thiêu đốt tinh nguyên lửa, cùng bản thân mình thiên lôi thánh linh lửa. Hội họp chung một chỗ, thằng nhóc thúi, cô Nguyên ánh mắt thật là khá, nếu là ngươi có thể đột phá đến thần phách cảnh, vậy bổn tọa, có lẽ thật không phải là ngươi đối thủ. Đáng tiếc, ngươi cố gắng nữa, bổn tọa đã là thần phách cảnh, cũng không phải ngươi có thể so. Từ Dịch Tiểu Phi trên mình, truyền ra để cho hắn kinh hãi, trong mơ hồ uy hiếp. Để cho nó không dám khinh thị, trước là không đem Dịch Tiểu Phi làm đối thủ, mà vào giờ phút này, Dịch Tiểu Phi có để cho hắn cường lực xuất thủ tư cách. Minh thần hạ xuống, vô địch khu, âm minh vương thân thể, vốn là đã đạt đến 12 mét, giờ phút này miệng phun minh khí, những thứ này minh khí, hội họp ở trên thân thể. Minh khí một tầng hóa là khôi giáp, lấy thân thể sẽ cây cần, không ngừng tăng lớn, đó là một cái khuôn mặt dữ tợn thân thể to lớn. Nhất là minh khí ngưng tụ gai xương, bị hắn cầm ở hai tay trên. Hai người bây giờ, khí thế đối kháng, bây giờ là không phân cao thấp. Thằng nhóc này, không giết được hắn, đại hắc cẩu ở trên trời thần hoàng cung một nơi. Ở giữa không trung, nhìn cái này một chàng giao chiến, giọng nặng nề mở miệng nói, bây giờ Dịch Tiểu Phi đã đạt đến có thể làm được cực điểm, quả thật có năng lực đối kháng. Có thể năng lực này chẳng qua là một kích. Sau một kích, Âm Minh Vương không chết. Vậy Dịch Tiểu Phi cũng chưa có thực lực. Vận dụng thứ hai kích. Hai người các ngươi chuẩn bị xong. Cuối cùng dựa vào là các người. Ở hư không phía sau chính là Thiên Thần Quốc Hoàng Cung. Điện Tuyết nguyện ý. Rất nhanh, Đại Hắc Cẩu bên tai vang lên tiếng đáp lại. Oanh. Cuối cùng, Dịch Tiểu Phi cùng Âm Minh Vương đối với đụng nhau. Lần này đụng nhau, đáng sợ năng lượng ba động cuốn lên, ở hai người phía sau hư không đều là bị chấn bể. Thiên thần trong hoàng cung, những cái kia trận pháp dưới ảnh hưởng để không đỡ nổi, tan vỡ ra một mảnh phế tích. Toàn bộ thiên thần hoàng cung đã có gần như 1/3 biến thành phế tích. Lại là ở sau một kích này, hàng loạt ở trong thiên thần quốc tránh né người bị dư âm nơi đánh giết. Mà lúc này Dịch Tiểu Phi thu nhỏ lại, khôi phục bình thường xuống thân thể, từ đằng xa bị đánh bay tới, đã khôi phục một chút hỗn nguyên ba thân, xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi sau lưng. Ba người hiệp lực, phải đem bổn tôn cho tiếp lấy. Có thể cái kế tiếp ngay tức thì, hỗn nguyên ba thân tiếp xúc tới bổn tôn trên thân thể lực lượng, giống vậy bị tập kích tổn thương, khạc ra máu tươi. Ở trên bầu trời, vạch ra gần như mấy ngàn thước khoảng cách. Ba người đem bổn tôn Dịch Tiểu Phi đỡ ở. Thời khắc này bổn tôn, tình huống thật không tốt. Trong cơ thể đã có minh khí vào cơ thể. Những thứ này minh khí, để cho Dịch Tiểu Phi rất khó chịu. Ở chiếm đoạt Dịch Tiểu Phi thân thể hết thảy, mà ứng chiến trong, ở một bên khác, Âm Minh Vương hiển lộ 12 mét thân thể to lớn. Thời khắc này hắn, thân thể một nửa, đều hóa thành bột, đại linh giới, làm sao có thể có bực này lực lượng? 3.300 triệu lực rồng. Tiểu tử khốn kiếp, ngươi rất tốt, rất tốt. Giờ khắc này ở Âm Minh Vương trong miệng, có máu tươi chảy ra, mà vậy tán loạn dưới, một nửa thân thể đang từ từ khôi phục. Một kích này mang cho Âm Minh Vương nhất định thương thế, hơn nữa cái này thương thế không nhẹ. Nếu là người này có thể liên tục vận dụng ba quyền, vậy hắn có lẽ đều có rơi xuống có thể. Mà bây giờ từ hắn quan sát tới xem, đây là Dịch Tiểu Phi một kích tối hậu. Liền thứ hai kích, Dịch Tiểu Phi cũng không có cơ hội ra tay. Đang khôi phục thân thể Âm Minh Vương nhìn về xa xa Dịch Tiểu Phi. Bất quá giờ khắc này Dịch Tiểu Phi cùng hỗn nguyên ba thân ở hắn trước mắt trực tiếp biến mất, làm xuất hiện lúc này đã ở trên trời thần hoàng cung bên trong không gian. Ngay tức thì truyền tống, hỗn nguyên ba thân cùng bổn tôn Dịch Tiểu Phi đã ở Đại Hắc Cẩu bên người. Thằng nhóc thúi, có được thì có mất. Hy vọng ngươi có thể rõ ràng, đây là cơ hội cuối cùng. Đại Hắc Cẩu mở miệng nói ra một câu nói sau đó, trong miệng khạc ra một búng máu. Búng máu này khạc ra, Đại Hắc Cẩu móng vuốt hoa động, một cái kỳ dị phù văn trực tiếp hướng phía dưới thiên thần quốc in đi xuống. Sau đó toàn bộ thiên thần quốc dưới đất cũng đang rung rung, từng đạo màn sáng bùng nổ lên. Bản ở bên trong giao chiến, Âm Minh Vương minh thân đều bị đánh ra thần cấp trận pháp. Âm Minh Vương cảm thụ trận pháp này chập chờn, cái này lại là hoàn thành thần cấp trận pháp, hơn nữa đây là vậy Đại Hắc Cẩu bố trí đi. Giống nhau, ở trong thiên thần quốc tất cả lớn tồn tại cấp bậc lão tổ cũng thật bất ngờ, nhất là Hiên Viên Hạo Chính, hôm nay đại linh giới trong hoàn thành tồn tại thần cấp trận pháp, mặc dù có thể đã khó mà có trận pháp đại sư bố trí. Trận pháp này căn bản không phải bọn họ thiên thần quốc, mà là vậy Đại Hắc Cẩu ở trong thiên thần quốc bố trí đi. Kéo dài hơi tàn, cho dù là thần cấp trận pháp bổn tọa công phá cũng chỉ cần nửa giờ. Âm Minh Vương thương thế đã đang từ từ khôi phục, trận pháp này xuất hiện để cho hắn rất kinh dị, có thể căn bản không để ý. Dịch Đại Thánh không đấu lại Âm Minh Vương, hôm nay đại linh giới không có người có thể cùng hắn giao chiến. Dịch Đại Thánh đã tận lực, không thể trách hắn. Bây giờ Dịch Đại Thánh càng là bị trọng thương, dù là có thần cấp trận pháp, bọn ta cũng chỉ là sống lâu nửa giờ mạng, căn bản không có những biện pháp khác. Đây là Dịch Đại Thánh linh sủng bố trí đi, hắn chắc có biện pháp, nếu không tại sao phải trì hoãn thời gian. Ngoặc kép, ở thần cấp trận pháp bảo vệ dưới, cũng chỉ là nửa giờ bình yên, sau đó đem không có bất kỳ biện pháp ngăn trở Âm Minh Vương, mà người ở chỗ này nghĩ tới Đại Hắc Cẩu. Mà giờ khắc này, Đại Hắc Cẩu xuất hiện ở đông đảo đại linh giới cường giả bên này. Còn có cơ hội, đây cũng là cơ hội cuối cùng. Đại Hắc Cẩu tới, trầm giọng nói, một câu nói này, không thể nghi ngờ là bốc lên tất cả mọi người trong lòng hy vọng. Biện pháp gì? Dùng nửa giờ thay đổi hết thảy. Mở miệng, hỏi thăm chính là Hiên Viên Hạo Chính. Hướng Đại Hắc Cẩu hỏi. Có được thì có mất, phải chính là thằng nhóc thúi thành công bước vào thần phách cảnh. Mất chính là, Đại Hắc Cẩu nói tới chỗ này lúc này cũng dừng lại. Chó mực, đem ngươi Dịch đại ca, đưa vào điện tuyết, ngươi sẽ không là, Hiên Viên Tiểu Kiếm cũng ở đây bên. Giờ phút này liên tưởng đến một ít không tốt sự việc. Thần sắc nhất thời khó coi tới cực điểm, đây là các nàng tự nguyện. Ta bố trí ngoài ra một đạo thần cấp trận pháp, chính là tế hiến Hiên Viên Tuyết Vũ, Hồ Thanh Diên, tế hiến người, phải bước vào đến 9 lần thần thức Niết Bàn. Hơn nữa, còn cần phải cam tâm tình nguyện, yêu đặt được tế hiến chỗ tốt người đàn ông. Chuyện này, không có cách nào giấu giếm. Đại Hắc Cẩu chậm rãi nói ra, đây đã là sau cùng biện pháp. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi không cách nào bước vào thần phách cảnh. Hắn là hắn lưu lại cuối cùng thủ đoạn. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi cũng không biết. Đối với cái này tế hiến, biết được cũng chỉ có hắn. Còn có Hiên Viên Tuyết Vũ, cùng Hồ Thanh Diên, ai cũng không muốn đi tới bước cuối cùng này. Nhưng bây giờ đại linh giới đã hoàn toàn không có biện pháp. Nơi này đồng thời, ở điện tuyết, băng tuyết kết giới trong, trận pháp nhất làm trung tâm, bổn tôn Dịch Tiểu Phi, còn có Hỗn Nguyên ba thân đứng. Chẳng qua là hôm nay Dịch Tiểu Phi, căn bản không cách nào nhúc nhích. Khốn kiếp, các người điên rồi sao? Điên rồi sao? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía từ hai bên trái phải, đi tới hai cô gái, gầm thét hét, khi tiến vào trận pháp này trung tâm. Dịch Tiểu Phi đã cảm thấy chỗ không đúng, nhất là lại tới Hiên Viên Tuyết Vũ, còn có Hồ Thanh Diên kể, càng làm cho Dịch Tiểu Phi không cách nào tiếp nhận. Đây không phải là Dịch Tiểu Phi kết quả mong muốn, đây tuyệt đối không phải hắn muốn kết quả. Không chỉ là vì ngươi, chúng ta vì là cả đại linh giới. Hiên Viên Tuyết Vũ cùng Thanh Diên đi tới, mà ở trận pháp lên, Hiên Viên Tuyết Vũ thần kiếm Thiên Hàn, còn có Hồ Thanh Diên Thiên Bích thần kiếm, chậm rãi rơi xuống, cái này rơi xuống, rơi vào Dịch Tiểu Phi tay trái tay phải lên. Các người không cho phép, không cho phép, Tuyết Vũ, Thanh Diên, không cho phép, các người nghe lời, ta không cho phép rất nhiều. Dịch Tiểu Phi rõ ràng, các nàng là vì hắn, vì đại linh giới. Có thể mình không cách nào nhìn hai người, lấy bọn hắn mạng, tế hiến cho mình, chẳng qua là Tuyết Vũ, cùng Thanh Diên, đã có quyết định, hơn nữa thời gian không nhiều. Hai cô gái cười, chẳng qua là nước mắt từ khóe mắt không ngừng rơi xuống. Tự nguyện là hắn tế hiến, hai món xinh đẹp ảnh, cuối cùng đến gần Dịch Tiểu Phi, Dịch Tiểu Phi trên hai tay. Bị nắm song kiếm, hai người thân thể trực tiếp đâm vào, máu tươi rơi xuống, hai người thân thể đều có nhàn nhạt ngọn lửa cháy lên. Hai cô gái tựa vào Dịch Tiểu Phi trên thân thể, nhỏ xuống máu, xúc động trận pháp, kịch liệt vận chuyển. Các người tại sao như vậy ngu? Bởi vì là, ta yêu ngươi. Hai cô gái, trong miệng vang lên giống nhau đáp lại. Ngay sau đó hai người thân thể, trên thân thể ngọn lửa, càng là khủng bố. Cái này cháy trong, hai người thân thể dựa vào Dịch Tiểu Phi, từng điểm tiêu tán. Mà thuộc về trong trận pháp, Dịch Tiểu Phi thân thể thương thế, cực nhanh khôi phục, trong thân thể, lại là tràn vào càng nhiều hơn tế hiến lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé. http://tiuyencv.com/cao-son-nối-muc-nối-tiuong-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.